ra tay giúp đỡ Ôn Thị, thật sự đúng là thiếu cân nhắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net